Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự một chút, cuối cùng bọn họ vẫn đưa ra quyết định, cùng nhau hô một tiếng, chào chị dâu, về phía Thẩm Chiều Chiều. Tuy mấy tên côn đồ này trông gầy yếu nhưng giọng lại rất lớn. Thẩm Chiều Chiều sợ tới mức không dám tới gần. Cô đứng ở cửa, thân thể cứng ngắc, cảm thấy mình thật sự đã đánh giá bản thân quá cao. Cô tưởng rằng đã có kinh nghiệm ra ngoài lúc trước, bây giờ chỉ cần dẫn Cố Kỳ Việt về nhà, cô có thể làm được. Nhưng tầm mắt mà những người khác quăng tới dọc theo đường đi cứ như đê, a, o nhỏ cắt ở trên người cô. Hoàn cảnh xa lạ cùng những người xa lạ khiến Thẩm Chiều Chiều run rẩy cố gắng chống đỡ. Cuối cùng cũng đi tới đồn công an, kết quả lại bị tiếng la của những người khác dọa cho nhảy dựng lên. Ngón tay cô nắm chặt góc áo, muốn nói chuyện nhưng lại không thể lên tiếng được. Cô gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, cắn chặt môi đến trắng bệch. Câm miệng hết cho tôi, đừng có ồn ào điếc tai. Cố Kỳ Việt bực bội quay đầu nhìn mấy người kia một cái, khiến mọi người im lặng ngay lập tức. Sau đó anh lại hỏi cảnh sát Chu, tôi có thể đi chưa? Được, đi đi, đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Cố Kỳ Việt coi như không nghe thấy lời cuối cùng. Anh bước nhanh đến cổng đồn công an. Lúc đi ngang qua Thẩm Chiều Chiều còn cụp mắt nhìn thoáng qua cô. Lại là cái dáng vẻ đáng thương này. Vốn anh định trực tiếp đi thẳng một mạch, thế nhưng Cố Kỳ Việt vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Anh dừng bước, sau đó dùng giọng điệu không tốt lắm nói với Thẩm Chiều Chiều. Còn thất thần làm gì? Đi thôi. Thẩm Chiều Chiều có hơi ngơ ngác khi nghe được câu này, đợi đến khi cô kịp phản ứng mới vội vàng dùng sức gật đầu. DTA ngay sau đó cô cúi chào cảnh sát Chu rồi đuổi theo phía sau Cố Kỳ Việt rời đi. Làm cho cảnh sát Chu khó hiểu giơ tay gãi đầu. Nghĩ rằng phương thức biểu đạt cảm ơn của lớp trẻ hiện tại đã biến thành cúi đầu chào rồi sao? Mà Cố Kỳ Việt rời khỏi đồn công an thật sự càng nghĩ càng tức. Cuối cùng anh khó chịu dừng bước, trực tiếp xoay người lại muốn nói chuyện với Thẩm Chiều Chiều. Thẩm Chiều Chiều, ly hôn đi, chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể. Cố Kỳ Việt dừng lại đột ngột khiến Thẩm Chiều Chiều đang theo sát không thể lập tức dừng bước nên ngay giây tiếp theo. Cả người cô va phải anh, lảo đảo ngã vào trong lòng đối phương. Chuyện này không ai ngờ tới. Trong lúc ngắn ngủi đó, thân thể hai người đều cứng ngắc giữ vững nguyên trạng, không nhúc nhích một chút nào. Nhưng thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Thẩm Chiều Chiều ở ngay trong NGC anh vừa giống như bột mì lại giống như kẹo dẻo, khiến Cố Kỳ Việt cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Da mặt phơi nắng không đen của anh hiện lên màu đỏ ửng rõ ràng, thậm chí còn nhanh chóng lan tràn thẳng đến bên tai, khiến lỗ tai đều trở nên đỏ rực. Đợi đến khi phát hiện nhiệt độ trên mặt mình cực nóng, trong lòng Cố Kỳ Việt mới không khỏi thầm mắng một tiếng không có tiền đồ. Sau đó anh giơ một tay lên muốn đẩy Thẩm Chiều Chiều ra. Nhưng khi sắp chạm tới cô, tay trái lại giống như có suy nghĩ của mình, căn bản không nghe theo kiểm soát, khác với tưởng tượng cưỡng ép đẩy ra, cuối cùng biến thành vươn ngón trỏ, chạm vào đầu vai Thẩm Chiều Chiều. Mà kiểu đụng chạm như vậy rõ ràng không dùng nhiều sức, nhưng lại khiến Thẩm Chiều Chiều luống cuống rụt vai. Nhiệt độ trên mặt cô không thấp hơn Cố Kỳ Việt, lại bởi vì khăn quàng cổ che mặt nên dường như sức nóng không thể tiêu tán khiến hai má cô đỏ bừng. Đôi mắt đen ngập nước mang theo vẻ ngượng ngùng. Cách chương.